Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, đây là tại bức ta à. Chết rồi, cuối cùng chết rồi, nhìn xem Phù Hải Thánh Tôn Thánh thể hóa thành cho tàn. Thái Hạo Thánh Tôn thở phào một hơi, cơ hồ đặt mông ngồi dưới đất, thật sự là quá nguy hiểm, liền kém một chút. Bọn hắn liền chết, không có chỗ chôn. Bất quá, tam thánh hợp lại, đồ Phù Hải Thánh Tôn. Đây chính là vượt cấp mà chiến. Ngẫm lại đều làm người ta trong lòng phấn chấn. Khả năng cả một đời đều không có dạng này rực rỡ. Nhưng bây giờ ba người trạng thái có thể không được tốt lắm. Thậm chí tương đương kém. Lôi đảo vẻn vẹn chỉ có thời kỳ toàn thịnh 4/10 thánh thể. Thái Hạo Thánh Tôn giống như Nhiêm Tu Thánh Giả, đều vẻn vẹn chỉ còn lại có 1/10 thánh thể. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Theo chiếu tình huống như vậy, nếu là lại đến vài vị cao đẳng thánh thể Thánh Tôn, bọn hắn đều không nhất định có thể kháng trụ. Mà lại, lôi đảo vốn đang còn lại 85 gốc vạn năm linh dược. Hiện tại càng là sử dụng 10 cây. Ngược lại thiếu đi 10 cây, chỉ còn lại có 75 gốc vạn năm linh dược. Có thể nói là tổn thất lớn rồi, không đem chút tổn thất này bù đắp lại, vậy liền không đáng giá. Chư vị, lập tức đem tầng thứ 12 vạn năm linh dược đều lục soát cạo sạch sẽ. Bất kể bất cứ giá nào cấp tốc khôi phục thực lực. Hiện tại có thể là tại Thương Minh Tháp. Không ai nói rõ được sẽ phát sinh cái gì. Lôi đảo trầm giọng nói ra. Đúng, trước vơ vét vạn năm linh dược. Bất quá, trước thương định tốt. Lần này lôi thánh tôn ra sức nhiều nhất. Bởi vậy, lấy được vạn năm linh dược. Lôi thánh tôn một người có khả năng đạt được 6 thành. Hai người chúng ta riêng phần mình được chia 2 thành. Như thế nào? Nhiêm Tu Thánh Giả trước làm một cái ước định. Lần này ba người bọn họ có khả năng coi là đồng sinh cộng tử. Dưới loại tình huống này giao tình là nhất kiên định. Nhưng mặc dù lại kiên định hữu nghị, cũng là cần chế định một chút quy củ. Bằng không mà nói, vì vạn năm linh dược, nói không chừng liền sẽ trở mặt thành thù. Thái Hạo Thánh Tôn cũng gật đầu nói, không sai. Nếu không có lôi thánh tôn bất kể bất cứ giá nào vây khốn Phù Hải Thánh Tôn, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội đồ thánh. Lẽ ra nên như vậy, Thái Hạo Thánh Tôn cũng đồng ý, lôi đạo cũng không có khách khí. Thật sự là hắn cần đại lượng vạn năm linh dược tới khôi phục thánh thể. Có lẽ Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh Giả cần vài cộng vạn năm linh dược liền có thể khôi phục. Nhưng lôi đạo cho dù là 10 cây vạn năm linh dược cũng không cách nào khôi phục. Dù sao, hắn ngưng tụ có thể là trung cực thánh thể. Trung cực thánh thể tuy rất mạnh, nhưng khôi phục cũng hết sức phiền phức. Bởi vậy, đối với mấy cái này vạn năm linh dược, lôi đạo cũng có hàng loạt nhu cầu. Thế là, ba người ước định về sau. Liền bắt đầu vơ vét toàn bộ 12 tầng Thương Minh Tháp vạn năm linh dược. Thương Minh Tháp bên trong vạn năm linh dược có thật nhiều. Mặc dù trước đó bọn hắn đã vơ vét rất nhiều, nhưng bây giờ ba người toàn bộ cùng một chỗ đem tầng thứ 12. Chỗ có thành thục vạn năm linh dược đều vơ vét không còn gì. Cuối cùng nhất thống mà tính, có chừng 150 gốc. 150 gốc vạn năm linh dược, ngẫm lại đều có thể làm người vô cùng rung động, thậm chí nghe được cái số này. Thái Hạo Thánh Tôn đỏ ngầu cả mắt. Thái Hạo Thánh Tôn chính là Thái Dịch Thánh Địa Thánh Tôn. Nhưng Thái Dịch Thánh Địa mặc dù là cao quý Nguyên Châu đệ nhất thánh, nhưng càng nhiều chỉ là đã từng Thái Hạo Thánh Tôn thực lực làm Nguyên Châu đệ nhất. Đến mức nội tình, Thái Dịch Thánh Địa nhưng lại kém Nguyên Sơ Thánh Địa rất nhiều. Nguyên Sơ Thánh Địa, đây chính là có 1 vạn cân tức nhưỡng, cho nên có thể đủ bồi dưỡng rất nhiều vạn năm linh dược. Nhưng Thái Dịch Thánh Địa nhưng không có nhiều như vậy vạn năm linh dược. hiện tại đột nhiên đạt được 150 gốc vạn năm linh dược. Mặc dù Thái Hạo Thánh Tôn chỉ được chia hai thành, tính toán, đó cũng là có trọn vẹn 30 gốc vạn năm linh dược. Đây đối với Thái Hạo Thánh Tôn tới nói, đều là một cái con số thiên văn, coi là đại thu hoạch. Bất quá, nhất đại thu hoạch vẫn là lôi đạo, 150 gốc. Hắn có khả năng thu hoạch được trọn vẹn 6 thành, cái kia chính là dòng giã 90 gốc vạn năm linh dược. Nếu như tăng thêm lôi đạo trên thân còn có 75 gốc vạn năm linh dược, cái kia lôi đạo hiện tại đã có thể hết thảy có 165 gốc vạn năm linh dược. Đây là một con số kinh khủng, coi là phất nhanh. Quả nhiên, chỉ có tìm kiếm cơ duyên mới có thể phất nhanh. Chư vị, hiện tại tầng thứ 13 tạm thời không thể đi. Chúng ta nhất định phải khôi phục thực lực, dùng đối phó lúc nào cũng có thể biến cố. Trước khôi phục thực lực, lại đi tới tầng 13. Lôi đạo trầm giọng nói ra, ai cũng biết, tầng thứ 13 ý vị như thế nào. Vô cùng có khả năng có 2 vạn niên đại linh dược. Này cũng là bọn hắn mục đích lần này. Nhưng càng là tiếp cận mục đích, thì càng phải tỉnh táo. Cẩn thận, cẩn thận, dù sao, hiện tại bọn hắn thực lực ở vào thung lũng. Nếu như gặp phải biến cố gì, khả năng này đều không thể đối phó. Mặc dù đạt được 2 vạn niên đại linh dược, cũng vô cùng có khả năng không gánh nổi. Bởi vậy, vẫn là trước khôi phục thực lực trọng yếu nhất. Thế là, 3 người liền khoanh chân ngồi dưới đất, đều không có vội vã tiến vào tầng thứ 13, bắt đầu sử dụng vạn năm linh dược, bất kể bất cứ giá nào, nhanh chóng khôi phục thực lực, để cầu trong thời gian ngắn nhất đem thánh thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạng này có lẽ sẽ lãng phí rất nhiều vạn năm linh dược, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, lại nhất định phải làm như vậy. Thương Minh Tháp bên trong, mãi cho đến tầng thứ 11, các nơi đều tại tranh đoạt. Bất quá, nhưng không ai tiến vào tầng thứ 12. Tin tức đã sớm khuếch tán ra đến. Phù Hải Thánh Tôn đã hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Phàm là bước vào tầng thứ 12 người, giết chết bất luận tội. Mặc dù trước đó vẫn như cũ có lôi đạo, Thái Hạo Thánh Tôn cùng với Nhiêm Tu Thánh Giả tiến vào tầng thứ 12. Nhưng bây giờ không có động tĩnh, đoán chừng đều bị Phù Hải Thánh Tôn cho chém giết. Những cái kia mong muốn tranh đoạt cơ duyên Thánh Tôn, cứ việc hết sức lưỡng lự, nhưng tại đối mặt một vị đường đường thánh thể nhị trọng Thánh Tôn uy hiếp phía dưới, vẫn là không có không tiếc bất cứ giá nào liều mạng giác ngộ. Cuối cùng chỉ dừng lại ở tầng thứ 11, cùng rất nhiều thánh tôn tranh đoạt 9.000 năm tuổi linh dược. Cũng có một chút thánh tôn cảm thấy tranh đoạt vô vọng, chỉ có thể tranh đoạt không quan trọng ngàn năm linh dược. Lại tiếp tục ở tại Thương Minh Tháp bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là, lần lượt có một ít thánh tôn đi thẳng Thương Minh Tháp. Ha ha ha, cuối cùng chạy tới. Thương Minh Tháp mặc dù chỉ có 2 vạn niên đại linh dược, nhưng có chút ít còn hơn không. Chẳng qua là Thương Minh Tháp chỉ có một tòa, nhưng chúng ta lại có 3 người, nên như thế nào điểm? Một chút thánh tôn vừa mới bay ra Thương Minh Tháp, liền thấy trong hư không 3 đạo thân ảnh tản ra khí tức kinh khủng buông xuống. 3 đạo thân ảnh, vẻn vẹn chẳng qua là một bộ thánh thể hư ảnh, lại làm cho bình thường thánh tôn đều thấy nghẹt thở, liền phảng phất như trước đó nhìn thấy Phù Hải Thánh Tôn một dạng. Đây là thánh thể nhị trọng thánh tôn. Trong lúc nhất thời, bình thường thánh tôn trong lòng căng thẳng, lại tới nhiều như vậy thánh thể nhị trọng thánh tôn. Bọn hắn tiếp tục ở lại đây, há không nguy hiểm? Thế là, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị trong đó một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn cản lại. Các người mới vừa từ Thương Minh Tháp ra tới, đều nói, bên trong tình huống như thế nào? Trong đó một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn trầm giọng hỏi. vẻn vẹn chẳng qua là hỏi thăm Thương Minh Tháp bên trong tin tức. Này chút bình thường Thánh Tôn không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Bẩm ba vị Thánh Tôn, tại Thương Minh Tháp bên trong chỉ có một vị Thánh Thể nhị trọng Phù Hải Thánh Tôn. Hắn chiếm đoạt Thương Minh Tháp tầng thứ 12 trở lên. Bất luận cái gì bước vào tầng thứ 12 người, đều sẽ bị Phù Hải Thánh Tôn chém giết. Bởi vậy, chúng ta cảm giác đến không cách nào tranh đoạt cơ duyên. Liền dứt khoát rời khỏi Thương Minh Tháp tranh đoạt, rời đi Thương Minh Sơn. Ồ, Phù Hải Thánh Tôn vẫn là như vậy bá đạo. Tốt, các ngươi có khả năng đi. Ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trên mặt đều nở một nụ cười. Rõ ràng, bọn hắn đều biết Phù Hải Thánh Tôn. Xem ra, là Phù Hải Thánh Tôn được tất cả vạn năm linh dược. Chúng ta mặc dù đi lên, cũng là bắt chước lời người khác. Hơi trễ, hắc hắc, Phù Biển một người liền muốn nuốt một mình. Không bằng chúng ta đợi Phù Biển rời đi Thương Minh Tháp. Lại tính toán sau như thế nào? Chờ Phù Hải tướng Thương Minh Tháp bên trong vạn năm linh dược vơ vét không còn gì. Chúng ta làm sao có thể ngăn được Phù Biển? Này Thương Minh Tháp cũng không phải cái gì khó lường bảo bối. Đã mấy vạn năm, ta đám ba người hợp lại, nhất định dùng xé rách Thương Minh Tháp. Đến lúc đó, có thể thẳng vào 12 tầng trở lên, chiếm lấy vạn năm linh dược. Đợi đến Thương Minh Tháp bị xé nứt, ba chúng ta vị Thánh Tôn lại mỗi người dựa vào thủ đoạn chiếm lấy vạn năm linh dược. Như thế nào? Lẽ ra nên như vậy. Bằng không, vạn dặm xa xôi, chẳng phải là đi không được gì chuyến này rồi. Vậy liền động thủ đi. Ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn đã thương lượng thỏa đáng. Dăm ba câu liền hạ quyết tâm. Ông... Ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn, đột nhiên hiển hóa ra Thánh Thể, một bộ lại một bộ Thánh Thể, phảng phất theo sâu trong hư không đi ra, vắt ngang trong hư không, trọn vẹn 6 cỗ trăm ngàn trượng khổng lồ Thánh Thể, đem Thương Minh Tháp bao vây ở trong đó, giống, 6 cỗ Thánh Thể, tiếng gầm bên trong bắt đầu một quyền đánh tới hướng Thương Minh Tháp, ầm ầm, lập tức, Thương Minh Tháp bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để phá toái. Thương Minh Tháp bên trong, tầng thứ 12, Lôi Đạo, Thái Hạo Thánh Tôn cùng với Nhiêm Tu Thánh Giả, đang ở sử dụng vạn năm linh dược khôi phục thực lực. Lôi Đạo Thánh Thể thậm chí đã khôi phục được 7 thành. Dĩ nhiên, còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong. Đúng lúc này, cả tòa Thương Minh Tháp lại tại rung động dữ dội. Bá, Lôi Đạo mở mắt, chuyện gì xảy ra? Thái Hạo Thánh Tôn đã khôi phục 7-8 phần. Trên thực tế trong lòng đã có một ít lực lượng, nhưng bây giờ liền Thương Minh Tháp đều đang chấn động. Trong lòng cũng có một vẻ bối rối. Bên ngoài có người, lúc này, Nhiêm Tu Thánh Giả cũng mở mắt. Hắn dùng thần niệm lực lượng quét qua. Lập tức liền biết tình huống, bên ngoài có trọn vẹn ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn. Chính tướng Thương Minh Tháp bao vây, 6 cỗ trăm ngàn trượng Thánh Thể, theo 4 phương 8 hướng vây công lấy Thương Minh Tháp. Rõ ràng là muốn đem Thương Minh Tháp cho đánh vỡ, bọn hắn có khả năng trực tiếp tiến vào Thương Minh Tháp bên trong. Mặc dù Thương Minh Tháp không phải là phàm vật, nhưng theo chiếu tốc độ như vậy, Thương Minh Tháp chống đỡ thời gian, chỉ sợ rất ngắn, khả năng liền chén trà nhỏ thời gian đều chống đỡ không đến. Liền sẽ phá toái, ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn, Thái Hạo Thánh Tôn trong lòng vô cùng đắng chát, vừa mới ba người bọn họ mới thiên tân vạn khổ, thậm chí coi là lưỡng bại câu thương, lúc này mới chém giết Phù Hải Thánh Tôn. Mà bây giờ, lập tức lại tới ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn. Thế thì còn đánh như thế nào? Một khi nhường ba vị Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn phá vỡ Thương Minh Tháp, bọn hắn như không giao ra vạn năm linh dược, chỉ sợ đó là một con đường chết, thậm chí coi như là nguyện ý giao ra vạn năm linh dược. nói không chừng cũng là đường chết một đầu. Trong lúc nhất thời, ba người đều sa vào đến chân chính mối nguy bên trong, mà lại là không có biện pháp. Cái chủng loại kia, thực lực không đủ, cái kia chính là thịt trên thớt, mặc người chém giết, đây là tại bức ta ha. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục